Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, có người không coi ta là người nhìn đâu. Đáng giận, ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại bờ biển một cái bãi cát nơi hẻo lánh. Lúc này ánh trăng chút xuống tới. Văn chương trôi chảy, có mấy bóng người. Hắc hắc, ta muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Mỹ nữ, mà tại mọi người trong vòng vây. Lúc này một đạo có khuynh quốc khuynh thành dung nhan thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Sụi lơ ngồi tại trên bờ cát. Màu trắng váy ngắn có một mảng lớn ẩm ướt. Còn có một số đất cát dấu vết. Bao vây lấy màu trắng tất chân thon dài đôi chân dài càng là mê người. Xinh đẹp thân thể mềm mại. Chẳng lẽ nàng tư bản? Chỉ bất quá. Lúc này nàng tư bản ngược lại hại nàng. Cái này khiến nàng càng là cuộn tròn rúc vào một chỗ. Mà tại nữ tử trước mặt, là một đạo mặc lấy một thân y phục hàng ngày trung niên nam tử. Sắc mặt nhìn qua vô cùng dữ tợn. Một đôi tròng mắt hiện ra máu hào quang màu đỏ. Có thể nói, toàn thân trên dưới, cho người ta một loại mùi máu tươi. Không nghĩ tới, thật sự là trời cũng giúp ta. Lần này, ta rốt cuộc tìm được năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh nữ tử. Lần này, ta thần công. Cuối cùng rồi sẽ đại thành. Nhìn lấy cô gái trước mặt. Trung niên nam tử sắc mặt càng là kích động. Dữ tợn. Có thể nói. Chính mình chờ đợi hai thời gian mười mấy năm. Làm nhiều như vậy tiền kỳ công tác chuẩn bị. Lần này. Hết thảy. Đều là hắn. Chỉ cần thần công đại thành. Về sau toàn bộ Du Long Minh. Đều là hắn máu hộ ép nói tính toán. Vừa nghĩ tới chỗ này. Máu hộ ép không biết nhiều sao kích động. Thành công ngay tại trước mắt. Chúc mừng máu hộ ép thần công đại thành. Thần công cái thế. Mà ở bên cạnh từng đạo trung niên nam tử nghe đến. Sắc mặt cung cung kính kính chúc mừng. Ha ha ha. Yên tâm. Về sau. Các ngươi chính là ta máu hộ ép bảo bọc. Tại Du Long Minh. Không có bất kỳ người nào dám cùng các ngươi đối nghịch. Máu hộ ép nghe đến. Sắc mặt càng là kích động. Lần này, thật đúng là trời cũng giúp ta. Các ngươi, giúp ta hộ ép. Tại ta còn chưa kết thúc trước đó. Không thể để bất luận kẻ nào phá hư ta thi pháp. Nhìn lên trước mặt mọi người. Máu hộ ép sắc mặt nghiêm túc. Phân phó một câu. Lần này, hết thảy. Cũng sẽ là hắn máu hộ ép. Đúng, bên cạnh mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt kích động. Gật đầu. Không có nhiều lời, bao vây lại, hình thành một vòng vây. Sắc mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Ngươi muốn làm gì? Mà tại cô gái trước mặt nhìn đến từng bước một đi tới trung niên nam tử. Sắc mặt càng là trắng xám. Khóe miệng có một vết máu. Đôi mắt băng lãnh. Ngươi dám làm gì ta? Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tỷ cũng nhất định sẽ giết ngươi. Có thể nói. Lâm Khuynh Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá chỉ là muốn cùng tỷ mình nhìn xem ban đêm cảnh biển mà thôi. Mà đột nhiên, thế mà bị tập kích. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Về phần mình tỷ, trước mắt còn bị vây ở một cái kia chết trận pháp bên trong. Mà chính mình, bởi vì làm thực lực hơi yếu một chút nguyên nhân. Thế mà được đưa tới nơi này. Khi tỉnh dậy, toàn thân đều không có một chút sức lực. Mà tại chính mình vị trí địa phương, có một cái to lớn trận pháp, lít nha lít nhít phù văn, càng làm cho Lâm Khuynh Thành có một cỗ dự cảm không tốt. Ta muốn làm gì? Chờ một chút, ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết. Mỹ nữ, ngoan ngoãn trở thành ta lô đỉnh đi. Như thế, ta liền có thể thống nhất thiên hạ. Nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành, máu hộ ép sắc mặt càng thêm kích động. Một đôi tròng mắt biến đến lửa nóng. Chỉ cần đem nữ tử này cho triệt để ép khô. Như vậy hắn liền có thể thần công đại thành. Khi đó, lần nữa đem vây ở trong trận pháp mặt khác một cái nữ tử cho ép khô. Hắn thì cơ bản vô địch. Vừa nghĩ tới chỗ này. Không biết nhiều sao kích động. Thuộc về hắn thời đại. Rốt cục đến. Lên cho ta. Nhìn lên trước mặt trận pháp. Khóe miệng càng hơi câu lên. Tay phải vung lên, trước mặt như là ngủ say đồng dạng trận pháp. Đột nhiên có từng đạo ánh sáng mang liên tiếp sáng lên. Sau cùng, hình thành một cái vô cùng phức tạp trận pháp. Thả ta ra, thả ta ra. Mà tại trong trận pháp ở giữa, lúc này Lâm Khuynh Thành sắc mặt cuống cuồng. Một cỗ vô hình đã trực tiếp đem nàng cho mất quyền lực. Trói chặt hai tay hai chân. Mặc kệ nàng làm sao giãy giụa, chính là không có mảy may tác dụng. Mỹ nữ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn giãy giụa. Cần gì chứ? Nguyên bản ngươi liền đã bị chúng ta cho ăn tán linh tán còn có nhuyễn cốt tán. Cái này là vô dụng. Máu hồ ép nhìn đến. Sắc mặt càng là cười lạnh. Lắc đầu. Có thể nói. Hôm nay lần này. Chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. Chính mình hết sức chờ đợi hai thời gian mười mấy năm. Hiện tại rốt cục có thể thực hiện. Ngươi. Ngươi bỉ ổi. Vô sỉ. Chấm ngoặc kép. Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt máu hồ ép. Gia hỏa này. Thủ đoạn không khỏi quá mức âm hiểm đi. TTT, ngươi. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên. Chính mình nửa người trên y phục toàn bộ phá nát. Cái này khiến Lâm Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt. Thân thể mềm mại run rẩy. Nhìn lên trước mặt máu hồ ép. Ta muốn làm gì? Đương nhiên là để ngươi làm ta lô đỉnh. Máu hồ ép nhìn đến. Sắc mặt càng là cười lên ha hả. Tay phải vung lên. TTT, không muốn. Vô số màu trắng toái phiến phấn khởi, mà tại trước mặt trôi nổi ở trong hư không Lâm Khuynh Thành. Duy nhất còn lại, chỉ có một bộ đồ lót. Không nghĩ tới, quả nhiên là đại mỹ nữ. Cũng không biết như thế nào mà thôi. Bất quá, ta nghĩ, ta rất nhanh liền có thể biết. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, máu hồ ép sắc mặt kích động, ánh mắt hỏa nhiệt, ngọt ngào bờ môi, có thể nói. Trước mặt cái này, so trước đó chính mình gặp phải mấy trăm còn muốn càng mỹ lệ. Càng thêm hấp dẫn người. Ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới máu hồ ép. Lâm Khuynh Thành sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Không ngừng giãy giụa lấy. Lại là không có chút nào tác dụng. Cái này, Lâm Khuynh Thành biết. Chính mình có khả năng phải ngã nấm mốc. Không được qua đây. Thế nhưng là ta đã tới. Máu hồ ép nhìn đến. Một thanh nâng lên Lâm Khuynh Thành cái cằm. Sắc mặt càng là đắc ý. Phốc phốc phốc từng đạo thanh lãnh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần Lâm Khuynh Thành hai tay còn có hai chân. Lúc này lại là được đến từng đạo vết thương. Huyết dịch thẩm thấu ra. Nhỏ xuống tại trên trận pháp. Toàn bộ trận pháp càng là hiện ra đỏ như máu. Mỹ nữ. Đem ngươi hết thảy đều cho ta đi, chỉ cần ta lấy đi ngươi xê tử máu, lần nữa đem ngươi toàn bộ tinh hoa hấp thu sạch sẽ, ta liền có thể thần công đại thành. Ha ha ha, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành, máu hộ pháp sắc mặt càng là điên cuồng. Không muốn, Lâm Khuynh Thành nhìn đến, sắc mặt tuyệt vọng, trong đôi mắt đẹp có, chẳng qua là nước mắt hiện lên, như là thiếu đê đồng dạng. Nơi này, ngươi cứ việc gọi đi, coi như gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ha ha ha, máu hồ ép nhìn đến, càng là cười lạnh, TTT màu trắng vải vóc, lại một lần nữa vẩy ra. Thật sao, nhìn đến, có người không coi ta là người nhìn đâu. Du Long Minh người, quả nhiên đều là cặn bã. Mà vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Không tốt. Nhanh điểm nằm xuống, phốc phốc phốc bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.